Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3024, Hầu Thắng Thiên xoắn suýt. Vừa mới tiểu tử kia nữ nhi, thể chất đặc thù, ngươi nếu có thể đưa nàng mang đến để lão phu ăn hết. Lão phu liền có thể triệt để thoát khốn. Đến lúc đó đừng nói cái gì mười trảm thần vương. Cho dù là thần hoàng, lão phu cũng có thể giúp ngươi trảm. Chấm ngoặc kép, cổ lão thanh âm lần nữa truyền đến. Tiền bối, việc này không thể. Hầu Thắng Thiên lập tức cự tuyệt. Lập tức nói, tiền bối, người này đối ta ân trọng như núi. Bây giờ, Tuyết Nhi tính mệnh, cũng phải dựa vào hắn tới cứu. Ta có thể nào ra hại nữ nhi của hắn? Ha ha, tiểu tử, tu hành thế giới bên trong, nào có cái gì ân tình có thể nói? Ngươi còn quá trẻ, bây giờ hắn biết được ngươi và yêu ma có liên quan. Một khi hắn chuyển đi, ngươi nghĩ qua hậu quả sao? Cổ lão thanh âm, mang theo vài phần cười lạnh nói ra. Hắn, sẽ không nói. Hầu Thắng Thiên mở miệng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, bằng vào ta đến xem. Không bằng đem người này, cùng nữ nhi hắn cùng một chỗ chạm. Như thế, chẳng những ngươi sự tình, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa, lão phu còn có thể lập tức thoát khốn. Về sau liền có thể giúp ngươi báo thù. Cũng không phải là lão phu chế giễu ngươi. Ngươi tư chất có hạn, mà cái kia Man Long là mười trảm thần vương. Tương lai thành tựu thần hoàng cũng là việc tất nhiên. Không tá trợ thực lực của lão phu, ngươi đời này đều khó có khả năng báo thù. Cổ lão thanh âm vang lên lần nữa. Tiền bối, ta thực sự không thể. Hầu Thắng Thiên cắn răng, không cần kiên trì như vậy. Ngươi nhưng có 100 năm thời gian cân nhắc. Hắn không phải nói trăm năm liền có thể đưa ngươi cái kia tiểu ni tử trị liệu tốt sao? Về sau hắn liền triệt để vô dụng. Không giết hắn, ngươi sẽ tiếp nhận bại lộ phong hiểm. Giết hắn, ngươi sẽ không có này phong hiểm, lại có thể báo thù rửa hận. Cân nhắc lợi hại, ngươi tự suy nghĩ một chút a. Còn có, lão phu gần nhất khẩu vị không sai. Không có thần vương trái tim, thần linh cửu trọng tu giả trái tim, cũng là có thể, nhiều đưa tới một chút. Chấm ngoặc kép, cổ lão thanh âm cuối cùng rơi xuống. Hầu Thắng Thiên trong mắt tràn đầy xoắn xuýt, quyết định này quá khó khăn. Cổ Phong rời đi Thần Viên Phong, trên mặt mang hoảng hốt. Chủ nhân, cái kia Thần Viên Phong phía dưới có yêu ma. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Ta biết, lại, ta cảm thấy, khí tức kia ở trên người ta đảo qua. Hắn thực lực mạnh, chỉ sợ không yếu hơn lão Khổng Tước. Cổ Phong sắc mặt biến hóa, ngay sau đó nói nhỏ. Hầu Thắng Thiên không chút nào sách, Thần Viên Phong phía dưới yêu ma. Việc này, trong đó có chút cổ quái. Chủ nhân, người nói cái này Hầu Thắng Thiên đáng tin sao? Âm ba tử thanh âm vang lên. Bất kể như thế nào, ý đề phòng người khác không thể không? Ta tự có chừng mực. Cổ Phong mở miệng, cũng đang Cổ Phong suy nghĩ thời điểm. Phía trước một trận non nớt thanh âm truyền đến. Các ngươi, cũng đứng tốt rồi. Xếp thành hàng, loạn cả một đoàn. Ba ba đối với các ngươi ấn tượng sẽ không tốt. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Tương đương tương đương tương đương thanh âm này là Cổ Tiểu Tuyên. Cổ Phong phóng nhãn xem xét. Khá lắm, đàn phong trước đó đã lít nhà lít nhít, hội tụ hơn trăm người. Bất quá, cái này hơn trăm người không có nửa điểm phân loạn, mà là chỉnh tề chiến thành một loạt. Đàn phong trước đó không không hóa thân khỉ nhỏ, ghé vào Cổ Tiểu Tuyên đầu vai, mà Cổ Tiểu Tuyên thì là ngồi ở Tham Long trên lưng, một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ. Nhà đầu này, Cổ Phong cười khổ, ngay sau đó giang hai cánh ra, cực tốc ma tới, bái kiến Phong trưởng lão. Nhìn thấy Cổ Phong trở về, lập tức cái này hơn nghìn người, cùng nhau hướng về phía Cổ Phong cúi đầu. Không đợi Cổ Phong hỏi thăm, một bên Cổ Tiểu Tiên chính là mở miệng. Ba ba, bọn họ là đến chuẩn bị gia nhập đan phong. Cổ Phong nghe xong, lập tức cũng là giật mình. Thất tự tông Đông Tây Lưỡng Ngạn đều chia làm ngoại môn, nội môn, cùng rất nhiều thần phong. một dạng tạp dịch đệ tử, ở ngoại môn làm tạp hóa, ngoại môn đệ tử liền ở ngoại môn tu hành, nội môn đệ tử, thì tại nội môn tu hành, mà hạch tâm đệ tử, liền là có tư cách, lựa chọn rất nhiều thần phong, gia nhập, mặc dù, thần linh thất trọng, bát trọng hạch tâm đệ tử, không có tư cách, chân chính bái nhập một vị thần vương trưởng lão môn hạ, nhưng có thể làm ký danh đệ tử, dù cho không làm như ký danh đệ tử, cũng có thể lưu tại thần phong bên trong, nghe theo trưởng lão điều khiển, chỉ cầu lan lộn cái quen mặt, ngày sau trở thành thần linh cửu trọng, có thể triệt để bái nhập trưởng lão môn hạ, ở thất tự tông Tây Ngạn, mặc dù thần linh cửu trọng truyền thừa đệ tử, chỉ có 13 người, nhưng thần linh bát trọng, đến cửu trọng, một đạo khảm này, là cực kỳ khó có thể vượt qua. Kỳ thực thần linh bát trọng, thất trọng hạch tâm đệ tử, thất tự tông Tây Ngạn, có gần 500 người. Bây giờ những đệ tử nòng cốt này, hiển nhiên bởi vì sự tình hôm nay, biết được cổ phong tương lai không thể đo lường, cho nên cũng là tìm tới chạy. Tiểu Tuyền, việc này liền giao cho các ngươi. Cổ phong nhìn về phía cổ Tiểu Tuyền, lập tức mở miệng, ba yên tâm đi, ta có thể sẽ không chọn lựa phế vật. Cổ Tiểu Tuyền vui vẻ nói ra, hắn và Tham Long cùng không không, mỗi ngày đều ở bồi dưỡng đan phong thảo dược, đều muốn mệt chết rồi. Trước mắt khổ nhiều như vậy lực ở, nàng làm sao sẽ buông tha. Ân, cổ phong gật đầu một cái, đối với mình nữ nhi cùng không không cùng Tham Long ánh mắt, cổ phong vẫn tin tưởng. Bây giờ đan phong, cũng đích xác cần một số người, đến quản lý sự vụ ngày thường, về tới đan các bên trong, cổ phong chính là vào lầu 2. Tiếp đó, cổ phong lấy ra một cái bình ngọc, cái kia trong bình ngọc, chính là một giọt kia tiết nhi huyết, trăm năm, hẳn là có thể. Cổ phong nhìn xem giọt máu này, tự nói, muốn phá giải cái này cửu hoa cửu thảo độc, cổ phong nhất định phải quen biết toàn bộ cơ sở thảo dược. Cổ phong nói 100 năm thời gian, kỳ thực cũng là đưa cho chính mình một cái học tập thần giới cơ sở thảo dược kiến thức thời gian. Không nghĩ nhiều nữa, cổ phong ăn vào một mai hồi thần đan, bắt đầu tiếp tục đọc qua thảo dược điển tịch. Đọc qua điển tịch đồng thời, cổ phong vận chuyển thể nội thần lực, đồng thời tu hành. Cứ như vậy, cả đêm thời gian trôi qua, có hồi thần đan, linh cực đan hai loại linh giai thượng phẩm đan dược tương trợ. Cổ phong một đêm này, chẳng những không có nửa điểm dã rời, ngược lại, thần thanh khí sảng, đồng thời, cổ phong cảm giác, bản thân tu vi, tinh tiến một chút, không nghĩ tới, tiêu hao thần hồn chi lực, cũng có thể trợ giúp tu hành. Cổ phong trên mặt vui mừng hiện lên, cảm ngộ thảo dược kiến thức đồng thời, còn có thể tăng cao tu vi, cái này tự nhiên không thể tốt hơn nữa, cũng ở lúc này. Một thanh âm truyền đến, bái kiến phong trưởng lão. Nghe được thanh âm này, cổ phong lập tức cười một tiếng, mở miệng, vào đi. Ngay sau đó, một bóng người đi đến, người đến không phải người khác, chính là Ôn Hiểu Mộng. Cầu phong trưởng lão cứu ta. Chấm ngoặc kép, Ôn Hiểu Mộng vừa đi vào đến, chính là trực tiếp quỳ ở cổ phong trước mặt. Ngươi có biết nóng lòng cầu thanh luyện công không vững vàng thần lực, đây là tối kỵ. Cổ phong nhìn về phía Ôn Hiểu Mộng nói ra, phong trưởng lão, chẳng lẽ đời ta đều không có hy vọng bước vào thần vương cảnh sao? Ôn Hiểu Mộng nhìn về phía cổ phong, trong mắt mang theo đắng chát. Ngày đó nàng sở dĩ lựa chọn đi theo cổ phong, cũng là bởi vì cổ phong cho nàng truyền âm, nói thẳng ra nàng đã từng luyện công tẩu hỏa nhập ma, hư hại căn cơ sự tình. Ôn Hiểu Mộng lúc còn trẻ tu hành đã từng tẩu hỏa nhập ma qua. Hết chương.